Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600 Hoàng Đại Tiên. 4. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Thật là một cái hảo hài tử a. Quân chủ ngậm một con vịt trở về, tiến sân nhỏ lập tức buông xuống. Kia, con vịt, sợ tới mức lạnh run. Sau khi rơi xuống rất cạc cạc kêu muốn chạy, quân chủ đi lên lại cho ngậm trong mồm trở về. Ngao Phú Quý nháy nháy nhãn, nói, Dương Tử, nhà của ngươi này mèo có thể a? Ngươi thấy không, nó vẫn cẩn thận từng ly từng tí nha. Điểm này xác thực, quân chủ nhẹ khẽ cắn chặt con vịt, nhẹ nhàng ngậm trong mồm lên, con vịt, nhẹ nhàng buông xuống. Con vịt, tất cả quá trình. Con vịt không có chịu một điểm thương tổn. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi hôm nay cái gì không thấy được, biết không? Ngao Phú Quý nói, kia làm sao có thể a? Ta nhìn thấy quân chủ ra ngoài trộm con vịt. Ngao Mộc Dương cho hắn một cái hung hãn ánh mắt, cái này gọi là trộm? Động vật giữa hữu nghị, ngươi không hiểu, này làm sao có thể gọi trộm đâu này. Ngao Phú Quý cười đùa tí tưởng nói, ngươi theo ta nói như vậy vô dụng, dù sao ta nhìn thấy, ngươi nếu để cho ta câm miệng, vậy ngươi phải cho ta điểm chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Ta nhìn thấy ngươi hái sơn bồ đào trở về, nhất định là muốn nhưỡng sơn rượu nho đúng hay không? Ngươi cho ta làm cho một lọ. Ngao Mộc Dương lắc đầu, vậy không được, ta cho Lộc lão sư chuẩn bị đâu. Đổi điều kiện. Ngao Phú Quý nói, cũng được, vậy ngươi nhận thức nhiều người, ngươi giới thiệu cho ta cái đối tượng. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi ngay từ đầu nói điều kiện gì à? Muốn một lọ rượu nho đúng không? Kia quyết định như vậy. Ngao Phú Quý tức giận, ta muốn cái vợ, ngươi muốn cái chùy, ngươi muốn vợ tìm Khương Hiểu Ngọc đi, nàng là phụ nữ chủ nhiệm. Nhận thức đàn bà nhiều, để cho nàng giới thiệu cho ngươi. Xác thực, hắn từ trên núi hái trở về sơn bồ đào chính là vì nhưỡng rượu. Sơn bồ đào so với phổ thông bồ đào, hơi có chút cảm thấy chát, không phải là như vậy ngọt. Nước cũng không nhiều, thế nhưng là châm nước thêm đường. Kẹo nhưỡng rượu về sau cũng rất tốt uống. Cỗ này nhàn nhạt chát vị bị chuyển hóa làm đặc biệt tư vị. Càng có phong tình, đưa đi Ngao Phú Quý. Ngao Mộc Dương đi trong thôn tìm người nhất nhất hỏi. Chị dâu nhà của ngươi, con vịt, ít không có. Ít hai cái, có phải hay không đi nhà của ta? Nhà của ta, con vịt, mỗi lần trên đường phố cũng sẽ mang một cái hai cái trở về. Thím, ta nghe nói nhà của ngươi gần nhất, con vịt, ít. Đoán chừng đi nhà của ta à? Ngươi đi xem một chút có hay không? Lão sữa, đi bộ gì đâu này? Tìm, con vịt, a, trong nhà của ta có nhiều. Ngươi muốn không đi ngó ngó. Tất cả hồi tất cả ra. Tất cả tìm tất cả mẹ. Ngao Mộc Dương đem trong nhà nhiều ra tới con vịt nhỏ đưa trở về. Về phần có phải hay không vật quy nguyên chủ vậy khó mà nói. Hắn cho quân chủ đi học. Về sau không cho phép đi ra ngoài kéo loại vật nhỏ này biết không? Đây là con vịt. Không phải là chúng ta không thể nhận. Mẹ đấy, nhân ra là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ta là trộm vịt không thành ném bình rượu. Kia rượu nho thật là chân quý. Chớ nhìn hắn hái sơn bồ đào không ít. Thứ này không ra số. Nửa sọt. Rổ cũng liền đủ nhưỡng cái 4-5 bình rượu nho. Không có việc gì thời điểm, hắn liền đem sơn bồ đào xử lý một chút. Sở dĩ cùng ngày ấy không có nhưỡng rượu, là bởi vì hắn hái xuống bồ đào có chút không có quen thuộc. Có thả cùng một chỗ hồng một chút, hiện tại không sai biệt lắm quen thuộc. Hắn liền đem bồ đào bóp nát, cầm con men đổ vào nồng đậm đường trắng trong nước. Thời điểm này đem bồ đào châm nước hỗn hợp con men đều có thể làm rượu nho. Nông thôn tự chế rượu nho chính là như vậy xuất ra. Cùng kiểu dáng Tây phương rượu nho không đồng nhất. Loại này càng tương tự là hàm chứa rượu cồn số độ nước nho. Đối với dân chúng mà nói, ngược lại là như vậy, đất rượu nho càng được hoan nghênh. Bởi vì hương vị hào, vị tốt, uống lên tới có rượu vị cũng có nước nho hương vị. Có ít người ngại số độ thấp, hội hướng bên trong gia nhập cao độ bạch tửu. Như vậy xuất ra rượu nho hội càng dữ dội hơn một ít. Vị cũng sẽ kém một chút. Ngao Mộc Dương lựa chọn hướng bên trong gia nhập quả dao. Chất dính, môi cùng thiên về hơi kém axit sulfuric sáp. Ca, đây là hai loại có thể dùng ăn chất phụ da. Quả dao, chất dính, môi có thể hòa tan bồ đào da. Tốt hơn hòa tan bồ đào thịt. Làm ra tới rượu nho nhan sắc sữa chửa. Vị cũng càng mịn màng. Đương nhiên, để vào bồ đào. Để vào quả dao, chất dính, môi, thêm đường trắng, thêm con men thời gian muốn sai khai mở, không thể đồng thời tiến hành. Tất cả quá trình đi đến có một cái bạch ngày thời gian. Kế tiếp chính là chờ đợi, chỉ cần 5-6 ngày lên men thời gian, sau đó rượu nho liền xuất ra. Ngao Mộc Dương đang chờ uống sơn rượu nho, hắn đã thật lâu không uống. Trước kia nhà hắn không làm thứ này, hao phí thời gian cũng hao phí đồ vật. Ngao Phú Quý trong nhà hàng năm biết làm một chút, hắn cùng Ngao Phú Quý quan hệ hảo, liền đi cọ hai chén uống. Hiện giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên Ngao Phú Quý tới cọ hắn tửu. Trung tuần tháng 10, hắn này còn chưa bắt đầu uống rượu nho. Một ngày buổi sáng, Ngao Chí Nghĩa vội vã tới gọi mở cửa. Lộc chấp tử mở cửa, Ngao Chí Nghĩa sững sờ. Lộc Lộc lão sư a, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta ở trường học gian phòng có chút vấn đề, gần nhất liền đến bên này tá túc. Chí Nghĩa đại thúc ngươi có chuyện gì không? Lộc chấp tử hỏi. Từ khi Ngao Mộc Dương được tuyển thôn chủ nhiệm đồng thời đại diện thôn bí thư chi bộ, Ngao Chí Nghĩa liền cùng hắn làm bất hòa. Hắn vẫn cảm thấy mình bị tính kế, mỗi lần nhìn thấy Ngao Mộc Dương đều lôi kéo cái mặt. Dù cho Ngao Mộc Dương chủ động chào hỏi hắn cũng sẽ không phản ứng. Hôm nay chủ động đến cửa, này có điểm lạ, Ngao Mộc Dương lau lau tay đi ra hỏi. Khách ít đến a. Ngao Chí Nghĩa chưa cho hắn sắc mặt tốt, âm nghiêm mặt nói, ta qua có chút việc, gần nhất trong thôn xuất điểm việc lạ. Ta cảm thấy cho ngươi vượt được tâm. Ngao Mộc Dương không để ý hắn thối sắc mặt. Hỏi, chuyện gì nha? Ngao Chí Nghĩa nuốt vài ngụm nước miếng. Nói, ta tối hôm qua rời giường thượng nhà xí. Thấy được Hoàng Đại Tiên. Hoàng Thử Lang Tử. Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại. Thấy được cái đồ vật này có cái gì kỳ lạ? Điều này nói rõ chúng ta thôn sinh thái hoàn cảnh biến tốt. Những cái này động vật hoang dã trở về. Ngao Chí Nghĩa trừng to mắt muốn vỗ bàn. Lập tức hắn nhớ tới này không phải mình đương thôn bí thư chi bộ thời điểm, nơi này cũng không có cái bàn để mình đập. Liền hậm hực thu tay lại nói, người nằm cũ nhẹ không hiểu chuyện. Trong thôn đây là muốn ồn ào hoang hòa. Người nhanh chóng đi trên thị trấn thỉnh Di Động Cát Tử đại sư đến xem nhìn. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, ngươi liền đụng với cái Hoàng Thử Lang, kết quả sợ đến như vậy. Ngao Chí Nghĩa sững sờ, nói, ta không có nói với ngươi rõ ràng, ta nhìn thấy không phải là một cái Hoàng Thử Lang, là một đội, cụ thể mấy cái ta không có số. Lúc ấy chúng dùng xanh mơn mởn ánh mắt trừng mắt ta. Ta hồn bị chúng cho chấn trụ, bất quá ta dám cam đoan. Lúc ấy chí ít có 5 con, xếp thành đội, ngươi nói tà môn không? Chúng cùng tham gia quân ngũ đồng dạng, xếp thành một đội chậm rãi từ từ đi lên phía trước. Chỉnh tề một đội, hắn lại bổ sung vài câu. Ngao Mộc Dương không tin, cười nói, chúng thành tinh. Hắn thuận miệng một câu mỉm cười nói thiếu chút nữa sợ tới mức Ngao Chí Nghĩa nhảy dựng lên. Đúng. Cho nên ta mới nói đây là Hoàng Đại Tiên a. Ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp cầm việc này xử lý một chút. Ngao Mộc Dương nói, được được được, ta nghĩ biện pháp xử lý. Ngươi yên tâm, người trong thôn nhiều dương khí trọng, chính là Hoàng Đại Tiên tổ tông tới cũng vô dụng. Hắn cho rằng đây chỉ là Ngao Chí Nghĩa đa nghi, hoặc là tinh thần hoảng hốt xảy ra vấn đề. Kết quả đằng sau hai ngày, về Hoàng Thử Lang cùng Hoàng Đại Tiên tin đồn trong thôn nhiều lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.